Thể Tu Chi Tổ, chương 1071, trong đảo Ma Uyên. Góc truyện audio.com, yêu ma đảo trung ương dãy núi, yêu khí cùng linh khí chỗ giao giới. Lục Khôn nhìn cách đó không xa Thôi Động Pháp Bàn hai người. Mặc dù là địch nhân, nhưng hắn đối Trần Minh Châu trận pháp tạo nghệ vẫn là 10 phần bội phục. Nơi đây cấm chế huyền bí, là Tiết Thiên Hữu cáo chi Trần Minh Châu, nhưng cái sau lại có thể trước tiên phát hiện yếu nhất tiết điểm vị trí. Liền là yêu linh khí chỗ giao giới, nơi này cũng là 300 năm trước, Điền Nhân Kiệt mở ra cấm chế địa phương. Linh quang chớp động, Lục Khôn trong tay xuất hiện một cây song đầu cột sống. Hắn hai tay nắm ở giữa xương sống, một bên hấp thu bên trong chứa đựng ma năng, một vừa hồi tưởng lấy trước đây không lâu thi triển thần thông. Kỳ thật sớm tại Ngân Long vẫn thạch dung nhập xương cốt về sau. Hắn liền nghĩ đến, cốt bảo có thể mượn nhờ Ngân Long vẫn thạch, tiến hành lớn nhỏ biến hóa, bất quá cái này thần thông. Lúc trước khó mà thực hiện, hắn bên trong một nguyên nhân liền là cần luyện chế lại một lần cốt bảo. Khắc họa một tầng biến hóa chi đạo vi hình pháp trận, mới có thể kích hoạt Ngân Long vẫn thạch đặc tính, coi như chỉ dung luyện cốt bảo tầng ngoài, cũng cần đại tu sĩ cấp bậc pháp lực chân hỏa nung khô. Dung hỏa quật bên trong ngũ đại dị hỏa tinh hoa dung hợp lại cùng nhau, mới miễn cưỡng phù hợp yêu cầu này. Một nguyên nhân khác, liền là cơ bắp không thể thừa nhận xương cốt biến hóa. Tại cốt biến sơ kỳ cảnh giới, nếu như cốt bảo căng phồng lên đến, coi như cơ bắp co giãn không yếu, nhưng tại bị lôi kéo mấy lần về sau, bên trong sợi cơ nhục cũng sẽ từng cây đứt gãy. Một bộ biến lớn khô lâu xương, không có cơ bắp lực lượng chèo chống, lại có thể phát huy uy lực gì, nhưng khi hắn tiến vào cốt biến trung kỳ, đây hết thảy lại khác biệt, lúc này bắp thịt mở rộng tính, đã đột phá một cái giới hạn, huyết dịch cũng có thể chuyển hóa làm sợi cơ nhục, gia trì tại vốn có cơ bắp bên trên, coi như kéo dài mấy lần, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tiêu Hồng Phi mất tích, để Lục Khôn cảm thấy mấy phần cảnh giác, để cho an toàn, hắn tại phương viện tỷ đệ trợ giúp xuống, lợi dụng dị hỏa tinh hoa chi lực. Trên cốt bảo khắc họa biến hóa pháp trận, lấy cơ bắp trước mắt mở rộng tính, tại bảo đảm lực lượng tình huống dưới, cơ bắp tiêm Vera dài gấp 5 lần đã là cực hạn. Cho nên Thôi Động Ngân Long cốt bảo biến hóa thần thông về sau, hắn thân thể liền biến lớn gấp 5 lần, hóa thành cao 3 trượng cự nhân, bất quá bên trong nội tạng không có biến hóa, áp xúc tại trong lồng ngực, cái này thần thông mạnh nhất địa phương. Cũng không phải là tăng trưởng lực lượng, mà là đem nguyên lực trận phạm vi bao phủ mở rộng. Gấp đôi cường hóa hắn đối thiên địa nguyên khí lực khống chế. Bất quá này thuật tiêu hao rất lớn, chỉ là kích hoạt toàn thân cốt bảo, liền phải lượng lớn ma năng gia trì, mà nguyên lực trận vận chuyển, càng là tiêu hao gấp 5 lần trở lên năng lượng. Trước đó Lục Khôn mặc dù thời gian chiến đấu không dài, nhưng thể nội ma năng đã tổn thất 3 thành, tương lai theo huyết dịch chuyển hóa sợi cơ nhục càng nhiều, ma năng càng thêm hùng hậu, Lục Khôn cái này thần thông thậm chí có thể tiếp tục biến lớn, đối thiên địa nguyên khí điều khiển, không biết sẽ đạt tới dạng gì kinh khủng cảnh giới. Thế là hắn liền đem nó đặt tên là Pháp Tướng Thiên Địa. Lục Khôn cấp tốc khôi phục ma năng, trong lòng thì thào nói nhỏ, ma viên biến thần thông cùng Pháp Tướng Thiên Địa lại có chút khác biệt, nếu như dựa theo cái trước biến hóa, cốt biến trung kỳ phương pháp tu luyện, tựa hồ có minh xác phương hướng, yêu ma đảo trung ương ngân cấm chế màu trắng về sau. Là một chỗ sâu không thấy đáy ma uyên, nối thẳng hòn đảo tận cùng dưới đáy, khắp nơi đều là màu đen nhánh đậm đặc ma khí, tại nơi nào đó cấm chế dưới, Tiết Thiên Hữu trôi nổi ở giữa không trung. Trong tay linh quyết phun trào, không ngừng thao túng trong tay pháp bàn, nhưng trước mắt cấm chế màu trắng, vẻn vẹn có chút run động, cũng không có trực tiếp mở ra, bành nguyên hóa tại hắn bên người. Hắn nhìn trong tay màu xanh ngọc thước, thần sắc vẫn có chút hoảng hốt, lẩm bẩm nói thanh này huyền thanh xích, là sư thúc lấy một khối nhỏ không dễ có thái ất đá xanh là tài liệu chính. Bắt chước bản môn hỗn nguyên kiếm luyện chế mà thành, mặc dù so hỗn nguyên kiếm thần thông kém rất nhiều, nhưng hắn kích phát ra thái ất thanh quang vô hình vô tướng. Giống như đại thành hư linh kiếm khí, không gì không phá, thuộc về chuyên chú vào công kích phỏng chế linh bảo. Chỉ mấy lần trước công kích, quái vật kia ngăn cản bắt đầu còn cố hết sức, nhưng hắn biến thân về sau, lại cử trọng nhược khinh địa đón lấy. Kia vờn quanh tại quanh thân nguyên khí quang hoàn, chỉ có thể là nguyên khí hóa hình thần thông. Chẳng lẽ gia hỏa này đã nửa bước vào hóa thần? Nhưng hắn cũng không có lĩnh ngộ ý chí chi lực, làm sao có thể khống chế nhiều như vậy thiên địa nguyên khí? Bành Nguyên Hóa căn bản không nghĩ ra, hắn đạt được trong môn sư thúc truyền thụ, đối hóa thần cảnh giới này hiểu khá rõ, cũng chỉ có ý chí chi lực cùng nguyên anh dung hợp, tạo thành nguyên thần chi lực, mới có thể chân chính trưởng khống một phương thiên địa nguyên khí. Đem nó hóa thành thuật pháp thần thông, mà không phải đơn giản hấp thụ, liền giống với hấp thụ linh khí, cùng thi triển pháp thuật khác nhau. Lục Khôn tình hình vừa nãy, đã đem nguyên khí nửa hóa thành hình thể, nói rõ hắn đối thiên địa nguyên khí điều khiển, vượt xa đại tu sĩ cảnh giới, vẻn vẹn so chân chính hóa thần kỳ kém hơn một bậc. Nhưng kỳ quái là, đối phương cũng không có lĩnh ngộ ý chí chi lực. Bằng không bọn hắn phỏng chế linh bảo, căn bản là không có cách tại nó ý chí hạ khống chế thiên địa nguyên khí. Tiết Thiên Hữu nhìn xem ngẩn người Bành Thiên phù hộ, sắc mặt khó coi nói Bành lão quái. Tên kia đã lĩnh ngộ nguyên khí hóa hình, đã không phải là chúng ta có thể đối phó. Trừ phi hóa thần kỳ tồn đang xuất thủ, hoặc là hai ta trong tay có chân chính thông thiên linh bảo. Nếu không căn bản không phải hắn đối thủ. Hiện tại trọng yếu là như thế nào đào mệnh, tranh thủ thời gian giúp ta tìm kiếm ổn định tiết điểm. Quái vật kia mặc dù công không phá được cấm chế, nhưng nếu như ép buộc nói một bọn hắn suy yếu, nhất định có thể cường công tiến đến. Bành Nguyên Hóa nghe vậy, không khỏi giật mình một cái, liền tranh thủ pháp lực rót vào hai mắt bên trong, thi triển bí thuật, tìm kiếm lớp cấm chế này có chút hỗn loạn tiết điểm. Nhưng vào lúc này, số bên ngoài trăm trượng ngân cấm chế màu trắng, sáng lên một đạo ánh sáng chói mắt, bắt đầu kịch liệt đung đưa, nhanh như vậy liền muốn tấn công vào tới. Hai người này cảm ứng được cấm chế động tĩnh, sắc mặt đại biến, Bành Nguyên Hóa cắn răng nói liều mạng với hắn, cùng lắm thì tự tổn tu vi, bạo chết cái này phỏng chế linh bảo, đem tất cả thái ất thanh quang kích phát ra tới, chỉ cần có thể chạy thoát. Bành Mỗ nhất định khẩn cầu sư thúc lão nhân ra người rời núi. Tiết Thiên Hữu sắc mặt nặng nề nói Bành huynh, ngươi chẳng lẽ quên, trước đó đạo thứ hai thái ất thanh quang, xuyên qua nó trái tim, lại không có thương tổn đến đối phương, hiển nhiên hắn nhục thân cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Xương cốt giống như thành thục kỳ pháp bảo, đầu lâu phòng ngự cường đại, nội tạng cũng có tránh né thần thông. Coi như ngươi đem toàn bộ thái ất thanh quang đánh ra, cũng khó có thể trọng thương tên biến thái này. Nói đến đây, hắn cúi đầu nhìn xem tĩnh mịch Ma Uyên, lẩm bẩm nói bất quá ở chỗ này, chúng ta chưa hẳn không có những biện pháp khác. Bành Nguyên Hóa nghe vậy, thần sắc vui mừng nói Tiết huynh có gì thượng sách. Tiết Thiên Hữu nói nhanh trụy ma hoàn là bản tông vị nào nghiên cứu ma tộc tiền bối luyện chế. Ngoại trừ có thể ma hóa tu tiên giả, càng có thể điều khiển ma thi. Trước đó chúng ta dò xét qua, phía dưới ma quật bên trong, còn có một bộ hư hư thực thực ma vương thân thể. Chỉ cần Tiết Mỗ tiêu hao đại lượng tinh huyết phía dưới, liền có thể bằng vào trụy ma hoàn đem nó khống chế. Đang khi nói chuyện, hắn liền hướng Ma Uyên chỗ sâu bay đi, Bành Nguyên Hóa theo sát phía sau. Hoạn mất hoạn đắc đạo mặc dù là ma vương thân thể. Nhưng hắn thần hồn đã mất, coi như miễn cưỡng có thể cuốn lấy Lục Khôn, lực công kích cũng không đủ a. Tiết Thiên Hữu nói Tiết Mỗ trong tay còn có một cái ma khí. Loại bảo vật này nhân tộc không cách nào triệt để phát huy uy lực. Nhưng tại ma tộc trong tay, không thua thông thiên linh bảo, trụy ma hoàn bên trong chân ma chi ý, như lấy ma vương thân thể làm môi giới. Liền có thể sử dụng ma khí uy năng, cái này tương đương với có một kiện thông thiên linh bảo tương trợ. Chỉ cần đả thương đến lục khôn, chúng ta liền có cơ hội đào tẩu. Thông thiên linh bảo, tốt, liền nghe Tiết huynh hai người độn quang gia tốc, cấp tốc biến mất tại đen nhánh ma khí bên trong. Thể tu chi tổ, P khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung, cách chương.